Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 53 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đối với cả việc Lâm Động có thể không bị chút ảnh hưởng gì dưới ánh mắt của mình, vị Mộ Thiên Thiên kia hiển nhiên cũng rất là bất ngờ. Ánh mắt xinh đẹp như hoa đào nhìn lên người của Lâm Động, sau đó mới chậm rãi thu ánh mắt lại. Nhìn thấy nữ tử kia thu hồi ánh mắt, Lâm Đồng cũng khẽ thở phào. Hắn đến đây cũng chỉ muốn kiếm một vài vật liệu nâng cấp cho thiên lân cổ kích của mình, không muốn có tiếp xúc gì với cả một nữ tử nhìn thì xinh đẹp nhưng toàn thân lại đầy gai nhọn như vậy. Sau khi Mộ Thiên Thiên thu hồi ánh mắt lại không lâu, lại có không ít người thân phận có vẻ không hề thấp ngồi vào hàng đầu tiên. Những người này trước khi ngồi xuống đều bắt chuyện với cả Mộ Thiên Thiên, một phần trong đó có thể do dung mạo xinh đẹp của nàng ta, nhưng càng nhiều là do thân phận của nàng ta hơn. Đại Ma Môn, thực lực của mặc dù không thể coi là thế lực hạng nhất ở trong khắp cả Đại Viêm Vương Triều, nhưng ở trong quần Đại Hoang lại có thể coi là thế lực bá chủ, rất ít người dám trêu chọc vào bọn họ. Sau khi những nhân vật này xuất hiện thì Lâm Đồng cũng nhíu nhíu mày. Nhưng mà khi hắn vừa định thu hồi ánh mắt lại thì bản mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung lại khẽ rung động. Sau đó hắn liền có chút kinh dị ngẩng đầu lên. Và lúc này trên hàng ghế khách quý lại có thêm một đám nhân ảnh ngồi xuống nữa. Khí tức của nhóm nhân ảnh này không phải quá mạnh, nhưng mà những người xung quanh khi mà nhìn thấy bọn họ, sắc mặt đều có chút kiêng kỵ. Trên người bọn họ, Lâm Động có thể cảm thấy tinh thần ba động cực kỳ là vô cùng cường hãn. Hiển nhiên là những kẻ này đều chuyên môn tu luyện tinh thần lực. Ngoài ra khi cảm nhận tinh thần lực ba động đó, Lâm Động cũng nhạy cảm phát hiện mỗi một tia tinh thần lực của bọn chúng thì phảng phất như là dùng một phương thức đặc biệt nào đó mà tu luyện, hoàn toàn đã bao trùm khắp thân thể, cuối cùng tiến nhập vào trong ngực, tựa hồ đang liên kết với thứ gì đó ở trong đó. Đám người này là người của Âm Khôi Tông sao? Ánh mắt của Lâm Đồng khẽ sáng. Tinh thần lực của những tên này đặc biệt cường hãn. Hơn nữa khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là tinh thần lực của những người này có chút mùi vị âm lãnh và tử khí, tựa hồ không giống với cả những loại tinh thần lực thuần khiết vô hình thông thường. Tinh thần lực của bọn chúng có lẽ liên kết với cả phù khôi của bọn chúng cũng nên, Lông Đậm thầm nghĩ, tay âm thầm sờ sờ túi càn khôn trong ngực. Ở trong đó cũng có một đầu phù khôi trung đẳng, nhưng do mỗi lần thi triển đều tiêu hao rất nhiều thần nguyên đan, cho nên trong tình huống bình thường Lâm Động không hề muốn đem ra sử dụng. Mà hắn nghe nói những người của Âm Khôi Tông đều mang theo một đầu khôi phù. Khi mà giao đấu thì phù khôi sẽ được trực tiếp đem ra giao thủ, bản thể thì lại dùng tinh thần lực mà công kích. Mà hai đánh một thường giành rất là nhiều lợi thế, do vậy người bình thường đều không dám trêu chọc vào Âm Khôi Tông. Dù sao ai cũng không muốn liều sống liều chết với cả những con khôi lỗi không hề biết đau đớn kia tí nào. Giờ đây ánh mắt của Lâm Động đứt qua đám người đó, sau đó dừng lại trên người đứng ở giữa. Đó là một người thanh niên ước chừng khoảng 25-26, bộ dáng anh tuấn nhưng mà sắc mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt hơi mỉm cười, nhưng mà nụ cười này cùng với cả khí tức lạnh lẽo trên người lại khiến cho người khác không khỏi rùng mình. Từ những tiếng thì thầm của những người xung quanh thì Lâm Động biết thân phận của gã thanh niên trẻ này. Tên của hắn là Hoa Tông, nghe nói là con trai của một trưởng lão ở Âm Khôi Tông, đồng thời cũng là hộ pháp của phân bộ Âm Khôi Tông ở thành Đại Khôi, địa vị quả thật là không hề thấp. Tinh thần lực của người này e rằng không cách linh phủ còn bao xa nữa. Lâm Động cảm nhận tinh thần lực ba động nhàn nhạt tỏa ra từ trên người của gã thanh niên trẻ đó, ánh mắt khẽ ngưng trọng lại đánh giá hắn. Tên này e rằng sắp ngưng tụ ra được bản mệnh linh phủ thứ 5 rồi. Nếu như ngưng tụ thành công liền có thể thuận lợi tiến vào hàng ngũ linh phủ sư. Mà trong các thanh niên trẻ tuổi ở quận Đại Hoang, gã này quả thực cũng là một nhân vật rất là xuất sắc. Chỉ là đối với tinh thần lực âm lãnh của Âm Khôi Tông, Lâm Động lại cảm thấy có chút không thoải mái. Cũng chẳng biết là do nguyên nhân gì. Trong lúc mà Lâm Động vẫn còn đang trầm ngâm, thì gã thanh niên có tên là Hoa Tông đó sau khi ngồi xuống cũng nhiệt tình bắt chuyện cùng với cả Mộ Thiên Thiên ở bên cạnh. Bộ dáng đó không chút che giấu đi sự ái mộ mãnh liệt. Mà đối với cả sự nhiệt tình của hắn thì Mộ Thiên Thiên hiển nhiên cũng rất là nhàm chán. Nhưng mà bởi vì thân phận của đối phương nên cũng khẽ mỉm cười. Bộ dáng thì không quá thân thiện, nhưng mà cũng không quá lạnh lùng. Đinh! Khi mà hàng ghế khách quý vừa ngồi kín thì cả phòng đấu giá cũng gần như đã chật kín. Có một âm thanh giòn tan vang lên. Một vị lão nhân mỉm cười xuất hiện ở trên bục đấu giá rộng rãi. Lão phu Tống Thiết. Chư vị gọi ta là Tống Quản sự cũng được. Hôm nay lão phu có mặt ở đây để mà thay mặt Võ Minh. Xin đa tạ chư vị đã đến tham dự lần này. Ở trên khuôn mặt của lão nhân đó cũng xuất hiện một nụ cười hiền hòa. Tiếng cười ha ha nhờ có nguyên lực hùng hậu nên vang vọng khắp cả phòng đấu giá. Võ Minh này thực lực thật sự là không hề kém. Không ngờ có thể phái ra một gã tạo hình cảnh tiểu thành để mà chủ trì một buổi đấu giá như vậy. Nhìn lão nhân tên là Tống Thiết ở trên bục đấu giá kia, ánh mắt Lâm Động thì có chút kinh ngạc lẩm bẩm đánh giá mà nói. Đối với những lời khách sáo ở trong đấu giá hội thì Lâm Động đã nghe không ít, do vậy cũng chẳng hề để ý đến những tiếng dài dòng của lão nhân đó. Vài phút sau thì lão nhân có tên là Tống Thiết mới dừng nói, sau đó tay ấn vào một chiếc chuông nhỏ ở trước mặt. Đột nhiên liền có mấy thị nữ xinh đẹp tay bê mâm bạc thướt tha đi ra. Chư vị, đây là kiện vật phẩm đầu tiên của đấu giá hội ngày hôm nay. Hỏa Vân Linh Giáp. Vật này là do Kim Đại Sư của Thành Đại Khôi chúng ta luyện chế mà ra. Qua giám định đã đạt tới phẩm chất linh bảo hạ cấp đỉnh phong. Nếu khoác lên người nhất định có thể trong hoàn cảnh chiến đấu trở thành thứ bảo vệ tính mạng rất là tốt. Vật này giá khởi điểm 10000 thuần nguyên đan. Lão nhân Tống Thiết đỡ lấy mâm bạc, nhấc chiếc khăn lụa lên. Đột nhiên một kiện áo giáp màu đỏ sẫm liền xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Mơ hồ còn có chút hơi ấm từ trong đó tỏa ra nữa. Linh bảo nội giáp sao? Nhìn nội giáp đó, Lâm Động khẽ nhíu mày. Đối với cả linh bảo có thể phòng ngự này hắn cũng rất là có hứng thú. Nhưng chỉ là linh bảo hạ cấp thì hắn căn bản không thèm để ý tới. Nhưng hắn cũng biết rằng với số thuần nguyên đan trong túi, thì cho dù gặp được linh bảo phòng ngự có tốt đến mấy, thì e rằng cũng khó mà tranh đoạt được. Tuy nhiên linh bảo hạ cấp mà Lâm Động không thèm để ý này thì vẫn khiến cho rất nhiều người khác động tâm. Dù sao cũng là linh bảo nội giáp, có nó quả thực cũng có thêm một chút an toàn. Dưới sự tranh đoạt của chúng nhân thì giá của Hỏa Vân Linh Giáp cũng từ 10000 thuần nguyên đan mà tăng đến 20000 thuần nguyên đan. Và cuối cùng thì mới dừng lại. Lâm Động khẽ dựa vào ghế tựa. Hắn hiểu rằng bây giờ mới là lúc bắt đầu đấu giá. Những bảo bối đích thực phải đợi về sau thì mới xuất hiện cơ. Có tâm thái như vậy lên Lâm Động giống như là đang xem kịch vậy. Ngồi nhìn chúng nhân tranh đoạt vật đấu giá, tạm thời cũng không định sẽ ra tay tranh đoạt. Theo thời gian, những vật phẩm được đấu giá cũng dần dần trở nên có giá trị. Còn không khí trong đấu giá trường cũng ngày càng trở nên sôi động. Ở đây hoàn toàn dễ dàng cảm nhận được cảm giác của cái gọi là tiêu một lần cả ngàn lượng vàng. Ma lần kim tâm, một loại nguyên liệu kim loại hy hữu đó. Nguyên liệu tuyệt vời để chế tạo ra linh bảo. Giá khởi điểm 5000 thuần nguyên đan. Lâm Động đang ở trong trạng thái lơ đễnh, nghe thấy câu nói đó chợt tỉnh thần trở lại. Trên mặt hiện ra một nụ cười. Đó chính là một trong những vật liệu cần thiết để mà tiến hành nâng cấp thiên lân cổ kích. Giá cả đó cũng có thể xem như là chấp nhận được. Tuy người tham gia đấu giá thứ này tương đối là ít, nhưng mà vẫn có không ít người động tâm. Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, giá của Ma Lân Kim Tâm đã tăng lên đến 10000 thuần nguyên đan rồi. 10000 thuần nguyên đan. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khàn khàn. Những người này không khỏi sững người lại, ánh mắt lập tức lướt về phía người che mặt. Chần chờ một lát, chỉ còn một vài người tiếp tục tranh đoạt. nhưng khi đối phương tăng lên 20,000 thuần nguyên đan thì đành lựa chọn từ bỏ. Sau khi những người khác từ bỏ rồi thì Ma Lân Kim Tâm đã thuận lợi rơi vào trong tay của Lâm Động. Ở trong phần đấu giá kế tiếp thì Lâm Động lại tiếp tục gặp được những vật liệu hắn cần. Tuy là quá trình có chút phiền toái, nhưng mà cuối cùng sau khi mà đưa ra tổng cộng 50,000 thuần nguyên đan, thì những vật liệu cần thiết cũng đã rơi cả vào trong tay của hắn. Nhìn thuần nguyên đan ra đi như nước chảy, khóe miệng của Lâm Động không khỏi co rút lại. Nếu như không phải giữa đường ăn chặn được của hai nhà địch liễu, thì hắn bây giờ e rằng chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Nhưng cho dù là vậy thì lần mua bán này cũng đã tiêu hết 1/5 số nguyên thần nguyên đan của hắn rồi. Mua đầy đủ các loại vật liệu xong rồi, Lâm Động cũng thở phào một cái. Có tiền trong túi đúng là tiện lợi. Nếu không để hắn đi kiếm từng thứ vật liệu này thì không biết phải tìm kiếm ngày tháng năm nào nữa. Kiện vật phẩm kế tiếp được đấu giá cũng là một kiện linh bảo, nhưng chẳng qua không được coi là linh bảo công kích hay là linh bảo phòng thủ, chỉ có thể coi là linh bảo phụ trợ thôi. Ở trên bục đấu giá thì lão nhân Tống Thiết cười tủm tỉm, nhấc khăn lụa lên, để lộ ra một cái bồ đoàn màu vàng. Trên cái bồ đoàn đó có phù văn huyền ảo, mơ hồ còn có từng tia lực lượng kỳ lạ tuôn ra từ đó. Qua giám định của các giám định sư trong võ minh chúng ta, bộ đoàn này có tác dụng ổn định tinh thần. Tuy không có nhiều tác dụng với tu luyện nguyên lực, nhưng là thứ không tệ đối với cả phù sư đâu. Nghe nói vậy thì những người không tu luyện tinh thần lực liền thất vọng lắc đầu, hiển nhiên không có hứng thú với thứ này. Ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chăm vào bộ đoàn màu vàng đó, nhíu mày lại. Khi mà tinh thần lực quán muốn thăm dò thứ này, thì không ngờ lại bị bồ đoàn đó bắn ngược trở lại. Có chút thú vị nhỉ, Lâm Động lẩm bẩm nói. Cái uẩn thần bồ đoàn này giá khởi điểm 40,000 thuần nguyên đan. Nghe thấy cái giá đó thì Lâm Động cũng âm thầm lắc đầu. Bồ đoàn này có tác dụng an thần, nhưng giá này thì đúng là hơi cao. Quá cao mới đúng. Lâm Động, cái bộ đoàn này không đơn giản đâu. Trong đó tự hồ đang phong ấn thứ gì đó. Cứ thử mua về nhất định sẽ không thiệt đâu. Nhưng đúng vào lúc đó thì khi Lâm Động đang định từ bỏ, thanh âm của Tiểu Điêu đã đột nhiên vang lên. Sao cơ? Nghe thấy âm thanh của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng khẽ sửng sốt. Tiếp đó ánh mắt nhìn chăm chăm vào bộ đoàn màu vàng đó. Nếu như bồ đoàn này thực sự cũng chỉ có tác dụng dưỡng tâm an thần, thì đúng là không đáng giá 40,000 thuần nguyên đan. Nhưng đấu giá hội lại đặt giá cao như vậy. Hiển nhiên là giám định sư của võ minh tuy không thể tìm ra sự huyền diệu của bồ đoàn, nhưng mà cũng đã phát hiện ra sự thần bí của bồ đoàn này, do vậy mới hét giá cao như vậy. Cho nên mua bồ đoàn này thì cũng có chút giống như là đánh bạc, phải dựa vào vận may của mình. Nếu trong bồ đoàn này có công dụng chưa được phát hiện thì lại lớn, mà ngược lại thì lỗ to. Do vậy khi nghe Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động có hơi chút do dự, nhưng mà sự tin tưởng vào Tiểu Điêu thì vẫn lớn hơn. Tuy là tên gia hỏa này nhiều lúc nói năng không đáng tin cậy, nhưng mà những lúc quan trọng thì vẫn có thể tin được. Quần thần bồ đoàn này hiển nhiên là cũng kéo theo những tiếng thì thầm to nhỏ ở trong đấu giá trường. Lâm Động có thể cảm thấy vô số đạo tinh thần lực lan ra rồi quét ngang bồ đoàn đó, muốn là tìm hiểu xem bộ đoàn đó rốt cuộc có sự thần bí gì mà lại hét giá cao như vậy. Nhưng mà không hiểu vì bản thân bộ đoàn hay là do có người giở trò, mà những tia tinh thần lực này cũng giống như là Lâm Động vậy, lúc này đều không có được kết quả gì. 40,000 thần nguyên đan. Những tiếng thì thầm trong phòng đấu giá kéo dài không lâu, đã liền có người thử ra giá, hiển nhiên là muốn thử vận may. 40,000 thuần nguyên đan tuy không phải là con số nhỏ, nhưng ở đây cũng không ít người có thể có được. 43,000. 45,000. Có người mở đầu lập tức liền có người đi theo. Nhưng mà giá cả nâng lên cũng không quá cao. Hiển nhiên là mọi người vẫn còn khá lo lắng với uẩn thần bồ đoàn này. Sau một hồi ra giá thì giá của uẩn thần bồ đoàn này cũng đã tăng lên 50,000 thuần nguyên đan. Những người ra giá sau đó đã trở nên thận trọng hơn nhiều. 6,000. 6 vạn thuần nguyên đan. Sau khi tiếng ra giá trở nên thưa thớt, đột nhiên một âm thanh có chút âm lãnh, âm nhu vang lên. Những người ra giá liền đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy người ra giá không ngờ là Hoa Tông đang ngồi ngay ngắn ở hàng đầu tiên. Vừa thấy người này ra giá, không ít người đã lắc đầu bất đắc dĩ, hiển nhiên là không có cách nào tranh cùng người này được. Do vậy, sau khi Hoa Tông ra giá, phòng đấu giá liền trở nên im lặng. Tuy nhiên, khi mọi người đều nghĩ rằng Hoa Tông đã có thể thuận lợi mua được vật này rồi, thì có một âm thanh bất ngờ vang lên. 7 vạn thuần nguyên đan đi. Xôn xao, xì xào. Thanh âm ra giá nhất thời khiến cho cả phòng đấu giá trở nên ồn ào. Từng ánh mắt kinh ngạc đều nhìn về phía thanh âm vừa vang lên đó. Sau khi nhìn thấy thân ảnh vừa ra giá chính là cái người che kín mặt, liền lập tức có tiếng thì thầm to nhỏ vang lên. Tiếng tăng giá hiển nhiên là cũng khiến cho Hoa Tông bất ngờ, liền lập tức khẽ nhíu mày, nghiêng đầu, ánh mắt âm nhu nhìn về phía đạo thân ảnh đang che mặt đó. Trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng mà sắc mặt Lâm Động vẫn rất là bình tĩnh. Đột nhiên hắn phát hiện có một cỗ tinh thần lực âm lãnh âm thầm lan tới, tựa hồ như đang muốn thăm dò xét khuôn mặt dưới chiếc mũ che mặt của mình. Trong lòng hừ nhẹ một tiếng, bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung khẽ rung lên, liền phát ra từng đạo tinh thần ba động, đánh bật tia tinh thần lực kia trở lại. Sau đó, ánh mắt dưới lớp khăn liền nhìn chằm chằm về phía Hoa Tông. Hiển nhiên là đạo tinh thần lực thăm dò kia có lẽ là do chính Hoa Tông truyền đi. Ồ, tinh thần lực thăm dò đã bị Lâm Động đánh bật trở lại. Hoa Tông hiển nhiên là cũng có chút kinh ngạc. Hừ nhẹ một chút, khóe môi hiện lên một nụ cười như có hứng thú một chút. Ánh mắt thì như con rắn độc nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Sau đó ánh mắt thu về, chậm rãi mà nói. 8 vạn. Giá cả giờ thì cơ hồ gấp đôi này khiến cho không ít người phải kinh ngạc. Ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Đó mới là kẻ giàu có. 8 vạn thuần nguyên đan, mắt không chớp một cái. Mà quan trọng nhất là dùng khoản tiền lớn như vậy để mua một bộ đoàn chứ biết công dụng như thế nào. 10 vạn. Nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người vừa xuất hiện, thì thanh âm thản nhiên của Lâm Động lại khiến cho những người khác phải chấn kinh. Thậm chí ngay cả Mộ Thiên Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn. 10 vạn thuần nguyên đan, có thể thản nhiên ra giá như vậy. Không có khí phách thì không thể làm được đâu. Mà khi Lâm Động ra giá như vậy thì mặt của Hoa Tông cũng có chút biến sắc. Ánh mắt có chút âm trầm, nhưng lần này hắn không tiếp tục nâng giá. Có lúc có thể làm việc theo cảm tính, nhưng mà có lúc thì phải nhìn giá cả. Nếu bộ đoàn này mà đổi lại là linh bảo cao cấp, thì có lẽ hắn cũng có hứng thú nâng giá đó. Nhưng mà hiện tại, nếu phụ thân hắn biết hắn lãng phí 10 vạn thuần nguyên đan để mà đổi lấy một cái bộ đoàn không rõ tác dụng, thì quả thật là cũng quá chút là xa xỉ rồi. Lần ra giá này của Lâm Động thì hiển nhiên đã trấn áp tất cả. Một lúc lâu sau vẫn không có ai lên tiếng. Thấy vậy, lão nhân Tông Thiết kia cũng có chút hưng phấn hô to lên mấy tiếng, liền gõ búa xuống hoàn thành cuộc giao dịch này. Cả quá trình đấu giá này, thân thể Lâm Động không chút di động, thậm chí ngay cả âm thanh cũng chẳng có thay đổi. Bộ dáng đó phảng phất như là 10 vạn thuần nguyên đan đối với hắn thì chẳng đáng là bao. Điều đó khiến cho mọi người lại bắt đầu bàn tán, tò mò không biết là lại là người của thế lực nào xuất hiện ở đây đây. Đương nhiên là ai cũng chẳng thể biết. Phía dưới vẻ bình tĩnh đó thì Lâm Động lúc này mặt đỏ gay, ra sức mà rít thầm. Cái gì 10 vạn thuần nguyên đan? Mẹ kiếp chứ! Nếu mà thứ bộ đoàn chết tiệt này mà không có tác dụng gì, thì ta nhất định sẽ liều mạng với người đó. Tiếng rít gào của Lâm Động đương nhiên là nhằm vào Tiểu Điêu rồi. Kỳ thực khi mà Hoa Tông ra giá 8 vạn thì hắn đã dự định từ bỏ. Giá cả như vậy để mà đi đánh cược một vật may rồi thì quả thật là lãng phí rồi. Nhưng đúng lúc hắn định từ bỏ thì tên Tiểu Điêu đó lại không ngừng rục rã. Cuối cùng hắn đành phải cắn răng hét ra cái giá khiến hắn cũng phải xót xa này. Đương nhiên, khi hét ra cái giá này, trong lòng Lâm Đồng đã vô cùng hối hận. Hắn rất mong là tên Hoa Tông kia ra giá một lần nữa. Nhưng khi hắn thất vọng là tên khốn nạn đó lúc này lại rụt cổ lại. Mẹ kiếp đồ hèn! Lâm Động thầm mắng ở trong lòng. 10 vạn thuần nguyên đan này vứt ra thì tài sản quán cơ bản là chẳng còn là bao. xem ra sau này lại phải chi tiêu tiết kiệm lại rồi. Tiểu tử, ngươi cũng thật là thiếu can đảm đó. 10 vạn thuần nguyên đan là gì chứ? Phù văn trên bộ đoàn đó ngay cả điêu gia ta cũng không hiểu gì, nhất định không phải vật tầm thường đâu. Trong khi mà Lâm Động đang không ngừng hối hận thì tiếng chê bai của tiểu điêu đã vang lên trong lòng hắn. Ngươi cầu nguyện ngươi không hoa mắt đi, Lâm Động giận dữ mà nói. Lúc này trên bục đấu giá, sau khi thuận lợi bán được Uẩn Thần bộ đoàn với giá không tệ, kế tiếp lại có thêm không ít thứ tốt được đưa ra đấu giá. Trong đó có một bộ vũ khí bát phẩm thượng thừa, nhưng giá khởi điểm lại lên tới 8 vạn thuần nguyên đan, khiến cho hắn đành phải từ bỏ. Với tài sản hiện tại quán thì không thể mua được thứ xa xỉ như vậy nữa. Thời gian đấu giá tiếp theo thì Lâm Động gần như trở thành khách ngồi xem thôi. Tới khi đấu giá hội sắp kết thúc, hắn mới dùng 2 vạn thuần nguyên đan mua thêm một gốc linh dược Tiên Cương Dương, quý hiếm. Đó là vật bắt buộc để mà điều hòa năng lượng cuồng bạo khi mà hấp thu vạn thú quả, nên hắn không thể không mua. Sau khi mà rút ra 2 vạn thuần nguyên đan này, Lâm Động cũng triệt để hoàn toàn trở nên nghèo rồi. Số lượng thuần nguyên đan còn lại không thể dùng được nữa, bởi vì chi phí mời linh phù sư ra tay nâng cấp cho thiên ân cổ kích cũng cần không ít thuần nguyên đan. Chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi mà Lâm Động vốn có hơn 20 vạn thuần nguyên đan, giờ đây đã trở nên nghèo rất mùng tơi. Điều đó khiến cho hắn hiểu rằng, ở nơi như quận đại hoang này, hắn đến tột cùng cũng chỉ là kẻ nghèo rớt mà thôi. Nhưng may mà tuy tiêu phí không ít thuần nguyên đan, nhưng mà những thứ Lâm Động cần có thì cũng cơ bản là mua được cả. Khi mà đấu giá hội càng về cuối thì vật phẩm càng ngày càng quý hiếm, giá cả cũng càng ngày càng cao, khiến cho Lâm Động nhìn mà thèm thuồng rò rãi. Bảo vật quý giá nhất ở trong đấu giá hội là linh bảo cao cấp có tên là Huyền Hoàng Địa Giáp. Nghe nói là bảo bối kiếm được từ trong đại hoang cổ bi chuyển ra, giá cả cao tới 12 vạn thuần nguyên đan cơ, nhưng năng lực phòng ngự cũng rất là cường hãn. Một người chỉ có thực lực nguyên đan cảnh mặc nó vào, liền có thể coi thường công kích của tạo hình cảnh cường giả. Thậm chí linh bảo này còn có hiệu quả phòng ngự với cả công kích của tinh thần lực, mặc nó vào là có thêm thứ để giữ mạng rồi. Đương nhiên là Lâm Động cũng rất là thèm muốn, nhưng giá của nó thì có bán cán đi cũng chẳng có thể mua nổi. Cuối cùng thì kiện Huyền Hoàng Địa Giáp này được bán đấu giá với giá 18 vạn thần nguyên đan, mà người mua không phải ai khác chính là Hoa Tông của có hậu thuẫn là Âm Khôi Tông, nên hắn cũng ra tay rất là rộng rãi. Nhìn không khí trong phòng đấu giá đã lên tới đỉnh điểm, Lâm Động vươn vai một cái đứng dậy ra ngoài. Lần đi này hắn đã có thu hoạch không ít, hiện tại cũng nên đi nâng cấp thiên ân cổ kích rồi. Nếu thiên lân cổ kích có thể nâng cấp thành linh bảo cao cấp, như vậy lực chiến đấu của Lâm Động cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Ra khỏi phòng đấu giá rồi thì Lâm Động liền ghé qua bên trong khu đấu giá. Những linh vật mà mình đấu giá được bao gồm cả cái bộ đoàn màu vàng đó. Đứng ở trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Động nhìn bộ đoàn màu vàng trong tay. Cái cảm giác mát lạnh từ bộ đoàn lan ra. Trên bộ đoàn có rất nhiều phù văn huyền ảo, vừa nhìn đã thấy vô cùng kỳ bí phức tạp. Chỉ nhìn những phù văn này thì dường như có gì đó đặc biệt. Nhưng cho dù là Lâm Động dùng tinh thần lực của mình thăm dò như thế nào, thì cái bộ đoàn này vẫn không có chút động tĩnh nào cả, khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ những phù văn đó có phải là thứ đánh lửa hay không. Và nếu thực sự là như vậy thì lần này hắn đã lỗ to thật rồi. Bàn tay nắm thật chặt bộ đoàn, sắc mặt Lâm Động có chút khó coi. Rồi mắng thầm, thu hết những thứ mua được vào trong túi càn khôn, sau đó quay người đi ra khỏi phòng lấy đồ vật. Hắn hiện tại đã trở lại với tình trạng như thời còn ở Viêm Thành, thuần nguyên đan trong túi đã chỉ còn rất là ít ỏi thôi. Sớm biết thế này thì lúc trước đã đòi hai nhà Địch Liêu kia nhiều hơn một chút rồi. Lâm Động có chút hối hận, lúc trước còn cho rằng 20 vạn thuần nguyên đan là nhiều lắm rồi. Nào ngờ bây giờ đi mua đồ mới biết 20 vạn thuần nguyên đan cũng chẳng mua được là bao nhiêu thứ. Bàn tay vuốt ve tiểu viêm trong lồng ngực, Lâm Động bất đắc dĩ thở dài một cái. Hiện tại cần phải đi tìm linh phù sư để mà nâng cấp thiên lân cổ kích cây đá. Trong khi mà Lâm Động thở dài, liền ngửi thấy một mùi hương thơm chuyển tới. Hương thơm này không quá nồng đậm, giống như hương thơm trên thân thể của xử nữ vậy, thuần khiết mà lôi quấn. Ngửi thấy hương thơm này, Lâm Động đưa mắt nhìn lên. nhìn nữ tử váy đen từ phòng lấy đồ vật bên cạnh đi ra, chính là Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn. Khi mà Lâm Động nhìn thấy Mộ Thiên Thiên thì nàng cũng đã phát hiện ra hắn. Tuy lúc này trên đầu hắn vẫn còn mũ che mặt, nhưng mà đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ rung động. Liền sau đó nàng liền bước nhanh đến bên cạnh hắn, cười mà nói: "Vị bằng hữu này tự hồ không phải người của quận Đại Hoang nhỉ?" Quận Đại Hoang vốn rất rộng lớn, người có rất nhiều, Mộ cô nương sao có thể biết hết được chứ? Lâm Động không biết nữ tử này có địa vị gì trong Đại Ma Môn, tại sao lại chủ động bắt chuyện với hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn không có thất thố. Tuy nữ tử trước mặt này xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hắn hiểu đó là một bông hồng có gai, muốn lại gần e rằng kết cục sẽ không quá tốt đẹp. Thanh âm của Lâm Động thì có chút khàn khàn, rõ ràng đã thay đổi rất lớn so với cả âm thanh vốn có của hắn. Mà đối với câu trả lời của Lâm Động thì Mộ Thiên Thiên cũng che miệng cười, ánh mắt lướt qua người hắn. Dựa vào nhãn lực hơn người của mình thì nàng có thể đoán ra được khuôn mặt kia chưa quá già nua. Mà đối phương không chớp mắt liền có thể đưa ra 10 vạn thần nguyên đan như vậy, có lẽ là cũng có chút gia cảnh đây. Thêm vào cảm nhận của nàng, tuy là nam tử này chỉ có thực lực tạo hình cảnh, nhưng mà nàng cảm nhận được sự nguy hiểm mơ hồ của người này. Nhân vật thần bí như vậy cũng đáng để nàng kết giao đó chứ. À, nếu như công tử biết ta thì có thể nói cho ta biết đại danh được không vậy? À thì Lâm Động. Lâm Động chần chừ một lát nhưng không từ chối. Nữ tử này trong Đại Ma Môn có địa vị không có thấp, nếu có chút quan hệ thì đối ván mà nói cũng không phải là việc tồi. À, thì ra là Lâm Động công tử. Nghe thấy vậy, Mộ Thiên Thiên cười khẽ, đang định nói chợt khẽ nhíu mày lại. À, thì ra Thiên Thiên cô nương ở đây. Một đạo âm thanh mà Lâm Động cảm thấy có chút quen thuộc từ phía sau vang lên. Lâm Động liền đưa mắt nhìn về phía đằng sau, chỉ thấy tên Hoa Tông của âm Khôi Tông đang cười hăng hắc mà bước tới. Khi mà Hoa Tông đến gần Mộ Thiên Thiên, ánh mắt có chút âm nhu liền nhìn về phía Lâm Động, mắt khẽ hép lại. Tuy là khuôn mặt vẫn có nụ cười, nhưng mà nụ cười này Lâm Động lại thấy rất là âm lãnh. Xem ra hắn vẫn còn rất là nhớ cái chuyện mà Lâm Động đã ra tay tranh đoạt Uẩn Thần Bồ Đoàn kia với hắn. Người như vậy tấm lòng không rộng mở, do vậy đối với ánh mắt của Hoa Tông, Lâm Động cũng không để ý, chắp tay với Mộ Thiên Thiên mà nói: "À, nếu Mộ cô nương có việc, tại hạ xin cáo tử đi trước." Vừa nói thì Lâm Động không để tới Hoa Tông bên cạnh, trực tiếp bước đi. Thấy thái độ đó của Lâm Động, ánh mắt Hoa Tông càng trở nên âm lãnh. Lâm Động không hề để đến việc hành động của mình có chọc giận Hoa Tông hay không. Cho dù tên đó có chút địa vị trong âm Khôi Tông, nhưng hắn hiện tại một thân một mình, cũng không cần phải sợ bọn chúng. Đánh không lại thì bỏ chạy thôi. Quận Đại Hoang rộng lớn như vậy, lẽ nào còn không có chỗ cho hắn trốn hay sao? Do vậy hắn liền trực tiếp đi ra khỏi phòng đấu giá, nhìn đường một chút liền đi về phía thành phía nam. Thiên Lân Cổ Kích có thể coi là một kiện vũ khí lợi hại nhất ở trong tay Lâm Động. Hắn phải dựa vào Thiên Lân Cổ Kích thì mới có thể phát huy ra được uy lực lớn nhất của Thiên Lân Kích Pháp. Nếu như mất đi Thiên Lân Cổ Kích, như vậy lực chiến đấu của hắn ít nhất cũng giảm đi 2 phần. Do vậy, lần nâng cấp cổ kích này, hắn muốn mời một linh phủ sư có bản lĩnh thực sự đích thân ra tay. Mà mấy ngày nay trong thành Đại Khôi, hắn đã tìm hiểu khá nhiều về các linh phủ sư nổi danh ở đây. Linh phủ sư cũng chia thành cao, trung, hạ, 3 đẳng. Số lượng linh phủ sư cao cấp cũng ít ỏi như là tạo hóa cảnh cường giả vậy. Ở trong cả thành Đại Khôi này, vị linh phù sư có đẳng cấp cao nhất cũng chỉ đạt tới trung cấp mà thôi. Mà mục tiêu lần này của Lâm Động chính là người này. Vị linh phù sư trung cấp này có tiếng tăm nhất ở trong thành Đại Khôi. Vạn Bảo Lâu do hắn tọa trấn cũng là một thế lực chỉ kém 3 đại thế lực mạnh nhất Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh mà thôi. Mà Vạn Bảo Lâu của hắn thì tọa lạc tại khu ở phía nam của thành Đại Khôi. Đó là khu vực rất nổi tiếng ở đây. Lâm Động vừa vào tới đây liền thấy một tòa kiến trúc hình tháp cực kỳ nguy nga. Một đạo quang mang huyết lệ không ngừng tỏa ra, vô cùng bắt mắt. Lâm Động đi theo người dẫn đường vào trong Vạn Bảo Lâu. Hắn cũng không nhìn những vật phẩm được bày bán ở đây mà trực tiếp tiến vào trong nội sảnh. Có một thị nữ tiến lên cung kính đón tiếp hắn. À, ta muốn gặp Trình Đại Sư. Ta đã có hẹn trước rồi. Lâm Động chậm rãi mà nói. Nghe thấy lời của Lâm Động, thì nữ kia có chút kinh ngạc. Trình đại sư là linh phù trung cấp duy nhất ở thành Đại Khôi. Muốn xin lão ra tay thì ít nhất cũng phải có 2 vạn thuần nguyên đan tiền thủ lao. Thị nữ tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn vội vàng đi trước dẫn đường. Lâm Động liền đi theo sau. Đi qua khỏi một hành lang, cuối cùng tiến vào một đại sảnh rộng. Ở trong đại sảnh này có một đỉnh lô nhỏ đang bốc khói nghi ngút. Mà ở giữa đại sảnh đó thì có một lão nhân đang ngồi xếp bằng. Một cỗ tinh thần lực cường đại lan ra ngoài, giống như làn sóng không ngừng quách tán. Kinh thật, tinh thần lực thật là cường đại đó. Cảm nhận được tinh thần lực cường đại trong cơ thể của vị lão nhân kia, Lâm Động cũng có chút chấn kinh. Trình đại sư có lẽ chỉ cần dựa vào tinh thần lực cường đại này là đã có thể so sánh cùng với cả cường giả tạo khí cảnh rồi. Mà sau khi Lâm Động vào đây rồi thì thị nữ rất là cung kính ra khỏi đại sảnh, tiện tay đóng cửa lại. Trình đại sư à, vạn bối là Lâm Động. Có chút quấy rầy, mong thông cảm cho. Đối với cả linh phù sư trung cấp như lão nhân này, Lâm Động vô cùng kính trọng, chắp tay khách khí mà nói như vậy. Nói chuyện chính đi. Trình đại sư liếc mắt, thanh âm không chút biến đổi. Lâm Động gật đầu, cũng không nói nhiều. Tay nắm lại, thiên lân cổ kích đã xuất hiện, rồi nói. Đại sư, thanh cổ kích này của ta chưa được luyện chế xong. Do vậy chỉ là linh bảo trung cấp. Do vậy rất mong đại sư giúp ta bước cuối cùng này. Trong khi nói chuyện thì ngón tay búng ra, thiên lân cổ kích chậm rãi bay về phía Trình đại sư. Sắc mặt Trình đại sư bình thản, ngón tay vuốt nhẹ lên thiên lân cổ kích. Khuôn mặt già nua hiện lên một vẻ kinh ngạc, chậm rãi mà nói. Cái kiện linh bảo này rất là đặc biệt. Tuy nhiên muốn hoàn thành bước cuối cùng này thì phải cần rất nhiều vật liệu đó. À, vật liệu thì vạn bối đã chuẩn bị đủ cả rồi. Bàn tay Lâm Động vung lên, có rất nhiều loại vật liệu từ trong túi càn khôn bay ra, dừng lại ở trước mặt của Trình đại sư. Xem xét vật liệu một lúc, Trình đại sư mới gật đầu, chậm rãi mà nói. 5 vạn thuần nguyên đan. Nghe thấy ra đó, ánh mắt Lâm Động cũng khẽ co rụt lại. Chỉ giúp hoàn thành bước luyện chế cuối cùng đã cần 5 vạn thuần nguyên đan. Còn mẹ nhà nó đúng là ác độc mà. Trong lòng thầm mắng vậy thôi, nhưng mà Lâm Động vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Ném ra một cái túi càn khôn. Đó là toàn bộ thuần nguyên đan còn sót lại ở trên người hắn. Như vậy là từ nay về sau đã hoàn toàn biến thành một con quỷ nghèo rớt toàn thân không đến 1 vạn thuần nguyên đan rồi. Mà vị Trình đại sư kia nhận lấy túi càn khôn cũng chẳng xem xét, tùy tiện vứt vào trong một cái lò ở phía sau. Sau đó chậm rãi mà nói. 3 ngày. Trong 3 ngày này ngươi có thể ở lại đây, nhưng mà không được để phát ra tiếng đập. Nếu không xin mời đi cho. Ngoài ra tỷ lệ thất bại là 3 thành. Mà kết quả thất bại thì cổ kích và vật liệu đều mất sạch cả đó. Lâm Động chậm rãi gật đầu. Những điều này hắn đều biết. Tỷ lệ thất bại là 3 thành tuy có làm hắn bất an, nhưng so với tỷ lệ thất bại 5 thành của những linh phù hạ cấp khác thì hắn thấy rằng tiêu hơn một chút tiền cũng yên tâm hơn. Thầm cầu nguyện trong lòng xong thì Lâm Động ngồi xếp bằng xuống dưới. Thiên lân cổ kích đối ván mà nói rất là quan trọng. 3 ngày này hắn không định rời đi nửa bước. Nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công thôi. Nhìn Trình đại sư sắp sửa bắt đầu, Lâm Động cũng tự lẩm bẩm. Lại nói khi mà thấy Lâm Động lựa chọn ở lại, Trình đại sư cũng chỉ liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Ngón tay liền búng ra, thiên lân cổ kích trước mặt liền bồng bềnh bay lên. Sau đó liền thấy trong mắt Trình đại sư có ngọn lửa lóe lên, cuối cùng xuyên qua 2 mắt bắn ra ngoài. Đó chính là tinh thần chi hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa gần như trong suốt ở trước mặt Trình đại sư, Lâm Động cũng khẽ chấn động. Hắn biết đó chính là tinh thần chi hỏa trong truyền thuyết. Một loại lửa tinh thần mà chỉ có thể do tinh thần lực ngưng tụ lên tới cực điểm mới có thể sinh sản ra. Lực công kích của linh phù sư sở dĩ vượt xa so với cả phù sư thông thường là bởi vì sự tồn tại của tinh thần chi hỏa. Đối diện với cả tinh thần chi hỏa này, cho dù là tạo hình cảnh cường giả cũng không dám khinh thường. Dù sao chỉ cần một bị thứ này đánh trọng thương là sẽ có thể để lại di chứng nghiêm trọng. Tinh thần chi hòa không có tổn thương nhiều đối với cả thân thể, nhưng đối với cả tinh thần thì lại có sức tàn phá rất là lớn. Sau khi triệu hồi ra tinh thần chi hòa, sắc mặt của Trình Đại Sư cũng trở nên ngưng trọng. Tay áo vung vẩy lên, ngọn lửa tinh thần chi hỏa liền lan ra, bao trùm lên thiên ân cổ kích. Xèo xèo. Tinh thần chi hỏa vọt tới, thiên ân cổ kích đột nhiên rung lên kịch liệt. Những vảy giáp rất là nhỏ không ngờ lúc này lại có dấu hiệu lớn dần lên. Thấy tình huống này, sắc mặt của Trình Đại Sư không thay đổi. Miệng phun ra một đám tinh thần chi hỏa bao trùm lên một mẫu vật liệu kim loại màu vàng sẫm. Được tinh thần chi hỏa đốt cháy thì vật liệu kim loại cứng rắn kia cũng tan ra với một tốc độ chậm rãi. Tạp chất màu đen từ trong đó chảy ra, rơi xuống nền nhà tạo nên những lỗ thủng nhỏ. Lâm Động lặng lẽ xếp bằng trong đại sảnh, mắt không chớp nhìn mỗi một cử động của Trình Đại Sư. Hắn có thể cảm thấy ở trong khi mà tôi luyện vật kim loại, thì từng tia tinh thần lực của ông ta cũng lan tràn vào trong, chậm rãi mà thay đổi kết cấu của vật liệu. Đó là một việc vô cùng phức tạp, và cũng chỉ có những người có tinh thần lực cường đại mới có thể có được sự khống chế tinh tế đến như vậy. Lâm Động thấy mẫu vật liệu kim loại màu vàng đậm kia sau 3 giờ đồng hồ thì cuối cùng mới tan chảy thành một thứ dịch lỏng màu vàng. Sau khi tôi luyện xong, ngón tay khô héo của Trình Đại Sư nhẹ nhàng điểm ra, đám dịch lỏng màu vàng kia liền quét đều lên trên thiên lân cổ kích. Chất lỏng màu vàng quét lên rồi, thiên lân cổ kích rung lên kịch liệt. Dịch thể đó dưới sự tôi luyện của tinh thần chi hòa dần dần ngấm vào trong thiên lân cổ kích, khiến cho thiên lân cổ kích cũng dần dần chuyển sang màu vàng đậm. Mơ hồ còn cảm thấy thân kích tựa hồ cũng trở nên thon thả hơn nữa. Sau khi hoàn thành bước tôi luyện này, Trình Đại Sư lại bắt đầu tôi luyện những vật liệu khác. Đối với những hành động lặp đi lặp lại này, Lâm Động không hề cảm thấy phiền phức. Ánh mắt hắn không chớp, giống như là một đệ tử ham học đem tất cả mọi hành động của Trình Đại Sư đều ghi nhớ ở trong đầu. Quá trình tôi luyện vật liệu kéo dài cả một ngày. Trong thời gian đó thì Lâm Động không hề chớp mắt một chút nào. Tu vi đã tới bậc này, cho dù là 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng chẳng đáng là gì. Thân thể cường đại đủ để chống chọi lại sự mệt mỏi của việc thiếu ngủ. Đến cuối ngày thứ hai, khối vật liệu cuối cùng đã tan thành dịch thể, quét lên trên thiên lân cổ kích. Lúc này màu ở bên ngoài thiên lân cổ kích đã trở nên rực rỡ, khác với màu đỏ rực ban đầu. Lúc này mỗi một điểm trên thân của thiên lân cổ kích đều có màu khác nhau, bởi vì đó là quá trình luyện hóa vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Sau khi tôi luyện xong khối vật liệu cuối cùng, Trình Đại Sư thở phào một cái, liếc mắt nhìn Lâm Động thản nhiên nhàn nhạt mà nói: ta đi nghỉ một chút đây. Sau đó thì sẽ bắt đầu bước cuối cùng. Bước này ta sẽ đem các loại thuộc tính của vật liệu quý hiếm dung nhập vào trong cổ kích. Nếu thành công, cổ kích của ngươi có thể trở thành linh bảo cao cấp. Nhưng nếu thất bại, thì sẽ phá hủy kết cấu ban đầu của cổ kích. Cổ kích sẽ bị hủy đó. Nghe thấy vậy thì Lâm Động khẽ lo lắng nhưng vẫn gật mạnh đầu. Nói xong, Trình Đại Sư nhắm mắt tĩnh dưỡng liền 5 tiếng đồng hồ thì mới mở mắt ra. Lúc này tinh thần lực của ông ta cũng đã khôi phục lại như ban đầu. Sau đó ánh mắt ông ta dần trở nên ngưng trọng, miệng mở ra. Một cỗ tinh thần chi hỏa vô cùng cường đại tràn ra, trùm lên cổ kích rực rỡ. Một cỗ khí lãng nóng rực lan ra từ trong đại sảnh. Cái cỗ khí nóng này rất là quái dị, rõ ràng là không có cảm giác nóng cho lắm, nhưng mà lại khiến cho người ta giống như đang ở trong lò lửa. Một đạo tinh thần lực từ trong Đê Hoàn Cung của Lâm Động tuôn ra, bao trùm lấy thân thể của hắn. Bởi vì cái cảm giác nóng bức do cỗ khí nóng kỳ dị đó gây ra liền tiêu tán đi. Ánh mắt hắn nhìn gắt gao vào thiên lân cổ kích đang bị bao trùm trong tinh thần chi hỏa. Hắn biết rằng bây giờ mới là thời khắc quan trọng nhất. Xèo xèo xèo. Đối diện với tinh thần chi hỏa đột nhiên trở nên hung hãn, trên thiên lân cổ kích cũng phát tán ra từng tia khói màu xanh nhàn nhạt. Các dịch thể nhiều màu sắc bám trên bề mặt cổ kích cũng sôi trào. Dưới sự thúc ép của tinh thần chi hỏa không ngừng dung nhập vào bên trong cổ kích. Ong ong. Khi mà những đặc tính của kim loại này xâm nhập vào trong cổ kích, sự cân bằng trong đó cũng đã bị phá vỡ. Thân kích rung lên kịch liệt, mơ hồ còn nghe thấy tiếng ong ong từ trong đó truyền ra nữa. Từng đạo quang mang chói mắt bắn ra, ánh sáng lăng lệ bắn khắp đại sảnh, mang theo sức phá hủy khổng lồ. Cảm nhận được sự phản kháng của cổ kích, Trình đại sư cũng hừ lạnh một tiếng. Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ tuôn ra, hình thành một chiếc lồng tinh thần bao trùm lên cổ kích. Quang mang lăng lệ đó bắn lên lồng tinh thần, tạo ra những đợt rung động dữ dội rồi tiêu tán đi. Dung hợp cho ta. Ánh mắt của Trình đại sư ngưng trọng lại, bàn tay nắm lại. Tinh thần chi hòa bao trùm lấy cổ kích, liền khẽ co rụt lại. Tinh thần chi hòa mạnh mẽ co lại. Những dịch thể kim loại ở trên bề mặt của cổ kích cũng bị ép vào trong. Đột nhiên ánh sáng rực rỡ từ trên thân của cổ kích bắn ra ngoài. Lồng tinh thần ở xung quanh bị ánh sáng rực rỡ đó xuyên thủng, để lại một cái hố đen sâu hắm ở trên mặt đất. Linh bào thật là bá đạo. Thấy một màn này, ánh mắt của Trình đại sư cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bàn tay lăng không bắn ra, một bàn tay tinh thần lực vô hình nắm chặt lấy cổ kích đang tỏa sáng rực rỡ. Lâm Đạo lúc này thì vô cùng khẩn trương nhìn thiên lân cổ kích đang giãy giụa trong tay của Trình đại sư. Hắn có thể mơ hồ cảm thấy hình thể của thiên lân cổ kích cũng đang xuất hiện chút biến hóa rất là nhỏ. Cái mùi vị lăng lệ cũng ngày càng thêm nồng đậm. Ong ong! Tiếng kêu dồn dập vang lên từ trên thân của thiên lân cổ kích. Sau đó tiếng ong ong này liền phát triển lên thành một tiếng long ngâm trầm thấp. Âm thanh này vang lên trong đại sảnh, khiến cả Lâm Động lẫn Trình đại sư cũng phải biến sắc mặt. Lâm Động là vui mừng, còn Trình đại sư thì lại là chấn kinh. Hiển nhiên là ông ta cũng không ngờ rằng trong cổ kích này còn có thể phát ra tiếng gầm của thần thú ở trong truyền thuyết như vậy. Trong lúc Trình đại sư vẫn còn đang chấn kinh, ở trên thiên ân cổ kích đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Không ngờ đã chấn vỡ luôn cả bàn tay tinh thần lực khổng lồ của lão. Một đạo quang mang sắc bén bắn ra, cuối cùng đánh tan cả mái của đại sảnh. Tới đây! Lâm Động vội vã vung tay lên. Quang mang rực rỡ đó đột nhiên lao đến, cuối cùng rất là ngoan ngoãn nằm trong tay của hắn. Lâm Động cầm thiên lân cổ kích, dập mạnh xuống đất. Quang mang trên đó dần dần yếu đi. Hắn đưa mắt nhìn xuống, trong ánh mắt liền xuất hiện sự vui mừng cuồng nhiệt. Thiên lân cổ kích hiện tại, hình thể so với trước đã thon gọn hơn rất là nhiều. Những phiến vảy ở trên thiên lân cổ kích cũng chuyển sang màu vàng đậm. Nhưng điều khiến cho Lâm Động kinh ngạc nhất chính là những phiến vảy đó không ngờ lại xếp thành hình rồng, trông vô cùng thần kỳ. Ở trên mũi kích thì hai mũi nhọn sắc bén vươn ra hai bên. Hàn mang tuôn động vô cùng dữ tợn, giống như một miệng con đầu cự long có thể nuốt chửng trời đất. Khí thế thì vô cùng kinh hồn. Tốt! Cầm lấy thiên lân cổ kích, Lâm Động vô cùng yêu thích này, vẻ mặt vui mừng tràn ngập trong mắt. Thiên lân cổ kích hiện tại đã mạnh hơn gấp nhiều lần trước kia. Theo như suy đoán của Lâm Động, cho dù so với cả đại ca Đại La Kim Thương của Vương Viêm thì thiên lân cổ kích này cũng không hề thua kém. Đúng là một bảo bối tốt đó. Đúng lúc Lâm Động đang thích thú ngắm nghía thiên lân cổ kích trong tay thì cánh cửa đại sảnh đột nhiên mở ra. Một đạo thân ảnh từ ngoài bước vào, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào thiên lân cổ kích, trong ánh mắt tràn ngập một sự tham lam và thèm muốn. Có người đột nhiên xông vào là điều khiến cho Trình đại sư và Lâm Động cũng biến sắc. Đưa mắt nhìn lại, ánh mắt nhất thời hơi trầm xuống. Là Hoa Tông. Nhìn thấy thân ảnh vừa tiến vào, ánh mắt Lâm Động trầm xuống. Người này không ngờ lại chính là Hoa Tông của Âm Khôi Tông. Lại nói sau khi mà nhìn thấy Hoa Tông đột nhiên xông vào, ánh mắt của Lâm Động khẽ trầm xuống. Nhưng mà không đợi hắn lên tiếng, Trình đại sư đã phẫn nộ quát lớn. Hoa Tông, người có hiểu quy củ không vậy? Đây là Vạn Bảo Lâu của ta, không phải Âm Khôi Tông của người. Nghe thấy Trình đại sư gầm lên, Hoa Tông chợt cười cười, ra vẻ rất có thành ý, chắp tay nói với cả Trình đại sư. À, thật là ngại quá. Ta đột nhiên cảm thấy ba động ở trong này quá cường đại, thực sự kìm không được mà tò mò, nên đã làm phiền một phen. Mong Trình đại sư không trách ta. Đối với những lời nói cho có lệ này của hắn, Trình đại sư hiển nhiên vẫn còn rất tức giận, thanh âm băng lãnh mà nói. Xin mời đi ra ngoài cho. Sau này ngươi còn xâm phạm quy củ của Vạn Bảo Lâu chúng ta nữa, thì cho dù phụ thân ngươi có là trưởng lão của Âm Khôi Tông, thì ta cũng sẽ liệt ngươi vào danh sách đen của Vạn Bảo Lâu đó. Có thể thấy rằng Trình Đại Sư cũng rất là phẫn nộ với hành động này của Hoa Tông. Nếu không phải bởi thân phận quán đặc biệt, thì có lẽ ông ta đã một trường đánh bay hắn đi rồi. Nhưng cho dù là vậy thì sắc mặt ông ta lúc này vẫn rất là khó coi. Mà đối với cả thái độ của Trình Đại Sư, Hoa Tông tỏ vẻ không chút quan tâm. Ánh mắt tham lam vẫn nhìn vào Thiên Lân Cổ Kích ở trong tay của Lâm Động. Cuối cùng thì chắp tay về phía hai người rồi lui ra. Thấy Hoa Tông đã lui trở ra, Trình Đại Sư liền vung tay áo lên, cánh cửa đóng mạnh lại. Thấy cửa phòng đã đóng chặt, ánh mắt của Lâm Động khẽ động. Hắn cũng không ngờ Hoa Tông lại dám tự tiện xông vào nơi này. Từ ánh mắt tham lam quán thì hắn biết rằng việc hôm nay e rằng có chút phiền phức đây. Cổ kích của ngươi đã luyện hóa thành công rồi, lần làm ăn này coi như đã kết thúc. Ánh mắt của Trình Đại Sư hướng về phía Lâm Động nhàn nhạt mà nói. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi một tiếng, nhanh chóng rời khỏi thành Đại Khôi đi thôi. Lâm Động khẽ gật đầu, trịnh trọng chắp tay cảm tạ Trình Đại Sư một tiếng. Sau đó đưa tay cất Thiên Lân Cổ Kích vào trong túi càn khôn, không nói thêm gì nữa, xoay người bước đi. Thông thường chế luyện bảo vật, Vạn Bảo Lâu đều nghiêm khắc ngăn cấm người ngoài xâm nhập vào, tránh cho người ta nảy sinh lòng tham. Nhưng lần này Hoa Tông nghênh ngang xông vào, Vạn Bảo Lâu lẽ ra cũng phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên, nếu người xông vào là người bình thường thì Vạn Bảo Lâu có lẽ cũng đã làm mạnh để mà tuyên truyền răn đe. Nhưng mà Hoa Tông thì lại khác. Người này không chỉ là hộ pháp của Âm Khôi Tông, mà phụ thân của hắn còn là trưởng lão của Âm Khôi Tông, quyền lực rất là to lớn. Cho dù là Vạn Bảo Lâu thì cũng không muốn đắc tội. Do vậy cuối cùng vẫn phải đành để Lâm Động tự mình giải quyết. Nhìn bóng Lâm Động bước ra, Trình Đại Sư khẽ thở dài. Đối với cả hành động của Hoa Tông, ông ta cũng rất là tức giận, nhưng mà cũng không biết làm thế nào, bởi vì dù sao thế lực của đối phương cũng quá lớn. Sắc mặt của Lâm Động thì bình tĩnh, trực tiếp theo dọc hành lang mà đi ra ngoài đại sảnh. Ở cuối hành lang hắn không cảm thấy bất ngờ khi mà nhìn thấy mấy đạo thân ảnh. Trong đó người ở chính giữa thì chính là Hoa Tông. Khi mà Lâm Động nhìn thấy Hoa Tông, ánh mắt của Hoa Tông hiện lên vẻ tươi cười, dẫn hai tên thủ hạ bước nhanh tới mỉm cười mà nói. À, vị bằng hữu này, đúng là không đánh không quen nhỉ. Cái tranh chấp nhỏ ở đấu giá hội quả thực rất là thú vị. Tại hạ là Hoa Tông, là hộ pháp của Âm Khôi Tông ở thành Đại Khôi. Không biết quý danh là gì vậy? Ta là Lâm Động. Lâm Động nhếch nhìn cái tên mặt cười đầy vẻ giả dối này, thanh âm bình thản. Tuy lúc này hắn đã gỡ mũ che mặt ra, nhưng mà hiển nhiên thì Hoa Tông đã dựa vào phương pháp đặc biệt nào đó mà tìm ra hắn. À, thì ra là Lâm Động huynh đệ. Hoa Tông cười cười, ánh mắt chợt dừng lại trên thân thể của Lâm Động, cười mà nói. Quần thần bộ đoàn đó có lẽ có tác dụng không tệ gì đó. Nhưng nếu như là Lâm Động huynh đệ đã có hứng thú, thì ta tất nhiên sẽ không đoạt thứ người khác thích. Nhưng dường như là Lâm Động huynh đệ đã chế luyện thành công một thanh vũ khí không có tệ. Ta lại đang thiếu một kiện vũ khí vừa tay. Nếu như là Lâm Động huynh đệ chịu nhường lại, thì tại hạ nhất định sẽ cho ngươi một cái giá hài lòng đó. Đối với lời nói của hắn thì ánh mắt của Lâm Động vẫn bình thản, hiển nhiên đã sớm đoán ra được hắn sẽ nói như vậy, nhàn nhạt mà nói. Ta không bán. Này, tiểu tử, thiếu gia nhà ta thích đồ của nhà ngươi là phúc của ngươi đó, chớ có không biết điều. Thấy Lâm Động trả lời như vậy, một gã trung niên sắc mặt âm lãnh bên cạnh Hoa Tông cười lạnh mà nói. Hoa Tam, nói khách khí một chút đi, Lâm Động huynh đệ đây chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Hoa Tông bên cạnh sắc mặt âm nhu cười mà nói. Dạ vâng, vậy thì Lâm Động huynh đệ hãy suy nghĩ cẩn thận nhé. Lời nói vừa dứt, hắn lại nhìn về phía Lâm Động, nụ cười trên khuôn mặt khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo như đao. Ánh mắt của Lâm Động nhìn chằm chằm vào Hoa Tông. Tên trước mặt này giống như là một con rắn độc về mặt tươi cười, khiến hắn rất là không thoải mái. Nếu như ngươi đã muốn vũ khí của ta, thì cũng không phải là không thể. Thế này đi, ta cho ngươi một cái giá ưu đãi, 300 vạn thuần nguyên đan. Nhìn Hoa Tông, Lâm Động chợt mỉm cười mà nói. Nghe thấy lời nói trước của Lâm Động, vẻ mặt của Hoa Tông hiện lên niềm vui mừng. Nhưng mà niềm vui mừng chưa lâu thì đã tắt ngấm cùng với cả nụ cười ở trên mặt của hắn. Cái gì? 300 vạn thuần nguyên đan? Hai người bên cạnh Hoa Tông hiển nhiên cũng sửng sốt về cái giá này. Ánh mắt như đang nhìn kẻ điên, nhìn về phía Lâm Động. 300 vạn thuần nguyên đan sao? Cái giá này thực sự có thể mua được linh bảo địa cấp và vũ khí tạo hóa cấp rồi. À, xem ra Lâm Động huynh đệ đây không muốn làm bạn với ta rồi. Thanh âm có chút âm lãnh của Hoa Tông vang lên. 300 vạn thuần nguyên đan, đến kẻ ngốc cũng biết đó là cái giá để trêu chọc người khác mà thôi. Nếu thấy đắt thì thôi vậy. Lâm Động xua tay, nhìn vẻ mặt xám xịt của Hoa Tông, trong lòng cũng có chút vui sướng. Đối với hạng người này thì hắn thật sự không có chút cảm tình gì. Nói xong hắn liền vòng qua Hoa Tông. Nhưng mà ánh mắt của Hoa Tông đột nhiên lóe lên hàn quang. Hai trung niên nam tử ở phía sau hắn đã bước lên, sắc mặt rất là âm lãnh nhìn Lâm Động. Một cỗ tinh thần lực âm lãnh từ trong cơ thể hai người chậm rãi mà tỏa ra. Sao? Có người định cướp đoạt à? Thấy vậy Lâm Động khẽ híp mắt lại, cười lạnh mà nói. Ấy Lâm Động huynh đệ, ta cũng không muốn làm to chuyện đâu. Thêm một người bạn thì bớt một kẻ thù. Thế này đi, ta bỏ ra 15 vạn thần nguyên đan để mua thanh cổ kích trong tay ngươi. Sau này chỉ cần ở trong thành Đại Khôi, ngươi có phiền phức gì có thể tới tìm ta. Hai tay Hoa Tông chắp sau lưng nhàn nhạt mà nói. Cái gì? 15 vạn? Lâm Động bĩu môi. Tên này đúng là quá keo kiệt mà. Trên lần cổ kích này, hắn mà mang đi đấu giá nhất định sẽ không chỉ có giá như vậy. Ta không hứng thú. Thản nhiên trả lời xong, Lâm Động cũng không để ý đến tên này nữa, chân lại bước lên. Hai gã trung niên cũng hừ lạnh một tiếng, giống như hai bức tường mang theo tinh thần lực cường đại mạnh mẽ xông lên. Nhưng mà đối mặt với cả sự ngăn cản của hai gã kia, Lâm Động cũng không hề có ý định né tránh. Hàn quang trong mắt hắn lóe, trong Nê Hoàn Cung một cỗ tinh thần lực ba động vô cùng hung hãn tuôn trào ra. Ầm! Thân thể của ba người va mạnh vào nhau, một loại tinh thần lực ba động rất là nhỏ phát tán ra ngoài. Sau đó những người xung quanh liền ngạc nhiên phát hiện. Hai gã trung niên cường tráng liền bay ngược đi, rơi mạnh xuống đất, để lại một vệt dài mấy chục mét, cuối cùng đập mạnh vào một cột trụ ở thông đạo. Vẻ mặt của Lâm Đồng không chút biểu tình, tay phẩy nhẹ quần áo. Trong lúc va chạm, thân thể hắn không hề di động. Tinh thần lực của hai người kia tuy rằng không yếu, nhưng vẫn có sự chênh lệch không nhỏ so với cả Lâm Đồng. Còn so sánh về sự cường hãn của thân thể, Lâm Đồng tu luyện Đại Nhật Lôi Thể thậm chí có thể tát bay cả hai người đó. Cái gì? Tinh thần lực? Thấy hai gã thuộc hạ của mình dễ dàng bị đánh bay đi như vậy, trong mắt của Hoa Tông cũng hiện lên sự kinh ngạc, ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Động. Thì ra ngươi là phù sư. Lâm Động liếc nhìn hắn một cái cũng không thèm để ý, bước ra ngoài tiền sảnh Vạn Bảo Lâu. Thấy hành động đó của Lâm Động, sắc mặt Hoa Tông trầm xuống, bàn tay mạnh mẽ vung ra, tinh thần lực hùng hậu hóa thành một bàn tay khổng lồ màu xám xịt hướng về hướng Lâm Động. Bịch! Khi mà bàn tay khổng lồ màu xám kia lao đến, ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên. Trong Nê Hoàn Cung, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ được quét ra, va chạm mạnh với cả bàn tay khổng lồ kia. Tinh thần lực ba động cường hãn lan ra, đem không ít người xung quanh chấn lui lại. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Thấy Lâm Động dễ dàng chống được tinh thần lực công kích của mình, Hoa Tông cũng cười lạnh. Ngay sau đó, hắn đang định tiếp tục ra tay thì một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Hoa Tông, đây là Vạn Bảo Lâu của ta. Nếu ngươi còn làm loạn, Vạn Bảo Lâu hôm nay sẽ phải đuổi ngươi đó. Lâm Động nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy người quát lạnh chính là Trình Đại Sư từ phía sau chạy tới. À, nếu Trình Đại Sư đã nói vậy, thể diện này Hoa Tông đương nhiên là sẽ phải nể rồi. Hoa Tông cười nhạt, không ra tay nữa. Dù sao thì Trình Đại Sư ở thành Đại Khôi cũng có không ít danh vọng, đắc tội với lão thì quá mức là không có lợi lộc gì. Bởi vậy hắn khoát tay với cả mấy tên thuộc hạ, liền ra ngoài Vạn Bảo Lâu. Khi mà bước ngang qua Lâm Động, bước chân hắn chợt dừng lại. Một đạo âm thanh rất là nhỏ truyền vào trong tai của Lâm Động. Nếu như thay đổi chủ ý thì tới tìm ta. Ta không hy vọng khiến sự tình xấu đi đâu. Đương nhiên, nếu có người không biết thức thời, thì phù khôi của ta có lẽ sẽ có hứng thú với cả thi thể của người đó.